Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 189, Lân Chỉ Sơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bát Thúc các loại ba người chúc cơ thành công, củng cố hết tu vi về sau, Thập Nhị Thúc Vương Thủ Nghiệp đóng cửa gia tộc Hộ Sơn đại trận an bài ba người bọn họ, hiển nhiên tại luyện tập ngự kiếm thuật ba người chúc cơ thời điểm, mở ra Hộ Sơn đại trận ngoại trừ cam đoan an toàn bên ngoài, còn có để người chú ý tác dụng Hộ Sơn đại trận đóng cửa về sau, Vương Đạo Viễn phóng ra Kim Dực cùng Vân Dực quan sát xung quanh tình huống, phát hiện phụ cận quả nhiên có không ít tán tu rình mò. Thẳng đến Bát Thúc các loại ba người đều học xong ngự kiếm phi hành, những tán tu này mới tản đi. Bất quá 2-3 ngày công phu, Vương gia ba người chúc cơ tin tức liền truyền khắp toàn bộ Thanh Ly quận phía Bắc. Đối không sai sự tình, khắp nơi thái độ không đồng nhất, hâm mộ người có chi, ghen ghét người có chi, thống hận người có chi. Đại đa số người thái độ chính là, Vương gia nhân thật đúng là quyết đoán, thực cam lòng đem 3 miếng chúc cơ đan thoáng cái dùng. Mặt khác chúc cơ gia tộc đã có nhiều miếng chúc cơ đan, cũng không nhất định cam lòng thoáng cái toàn bộ dùng. Phần lớn là trước tồn, cam đoan gia tộc chúc cơ tu sĩ sẽ không tuyệt tử. Không ít gia tộc cũng cảm khái, Thanh Ly quận phía Bắc muốn xuất hiện cái thứ ba bá chủ cấp gia tộc. Đối Vương gia mà nói, ngoại trừ chúc cơ tu sĩ gia tăng bên ngoài, cũng không ai nhớ thương Vương gia chúc cơ đan. Ba người đồng nhất chúc cơ, còn lại chúc cơ đan khả năng cũng không lớn. Hơn nữa, Vương gia 7 chúc cơ tu sĩ toàn bộ lớn lên cũng là một cỗ lực lượng đáng sợ. Ngoại giới mặc dù không biết Vương Thủ Nghiệp cụ thể thiên phú cao bao nhiêu, nhưng hắn là Vương gia quật khởi hy vọng, cũng coi như mọi người đều biết. Lương gia xu hướng suy tàn hiển thị rõ, căn bản vô lực cản trở Vương gia quật khởi. Dương gia làm vì Vương gia mấy trăm năm minh hữu, trước mắt song phương quan hệ cũng không xuất hiện vết rách. Nếu như không ra hiện đại bên ngoài, Vương gia quật khởi đã thành xu hướng tâm lý bình thường. Đại khái qua cái không đến trăm năm thời gian, Vương gia liền có thể thành vì tử phủ gia tộc. Ai cũng không muốn vì khả năng không tồn tại chúc cơ đan, đi đắc tội một cái tương lai tử phủ gia tộc. Có quan hệ chúc cơ đan lời đồn đãi chuyện nhảm liền này tốt đi qua, Vương Đạo Viễn ngũ hành công pháp truyền thừa, ngoại giới chú ý độ không cao. Tu luyện ngũ hành công pháp người, vốn là đấu pháp thực lực cường hãn, Vương Đạo Viễn nhiều lắm là xem như cường hãn được có chút quá mức. Nhưng dù sao kế thừa chính là cổ tu sĩ công pháp, cường hãn cũng là tình lý chi bên trong sự tình. Các gia tộc vừa rồi không có ngũ linh căn chúc cơ tu sĩ, đoạt cái này truyền thừa cũng không nhiều lắm dùng. Vương gia được xem xong rồi, Lương gia được vẫn còn tiếp tục chi bên trong. Lương gia hơn 300 năm qua quá kiêu ngạo tùy ý khi dễ xung quanh gia tộc, các gia tộc là dám phẫn nộ không dám nói. Bây giờ nhìn đến Lương gia không may, chịu ức hiếp gia tộc tự nhiên tâm lý thoải mái. Lương gia ngày thường sở tác chỗ vì, ví dụ như chèn ép Vương gia. Hận nhất Vương gia chính là ai? Không hề nghi ngờ là Tà Dương Cung. Vương gia lão tổ cùng Lương gia lại không có thù, Lương gia lúc này tích cực chèn ép Vương gia là vì cái gì? Hiện tại, Lương gia khả năng cấu kết Tà Dương Cung sự tình truyền tới, cùng ức hiếp Vương gia cùng xung quanh gia tộc sự tình, một liên tưởng tới đến, sự tình liền lớn hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này đi vì, rõ ràng cho thấy đang giúp Tà Dương Cung báo thù, thuận tiện nhiễu loạn U Minh Tông hậu phương lớn A, rất nhanh thị trường thượng lại xuất hiện Lương gia lão tổ hảo hữu lời đồn đãi. Lời đồn đãi bên trong đem Lương Lương lúc tuổi còn trẻ hảo hữu toàn bộ nhóm đi ra kia bên trong người này đầu vào Tà Dương Cung ôm ấp hoài bão, người này chết ở Vương gia lão tổ trong tay, người này đã thành Tà Dương Cung trưởng lão, đều nói được nhìn thấy tận mắt. Mấu chốt nhất chính là những sự tình này đều bị chứng minh là thật sự. Về phần cái này lời đồn đãi nơi phát ra, rất rõ ràng là Dương gia. Biết rõ những sự tình này không ít người, uy tín lâu năm tử phủ cũng biết một ít, nhưng việc này tại trước hết nhất tại Thanh Ly phường thị truyền ra. Thanh Ly phường thị tử phủ gia tộc liền Dương gia cùng Lương gia không có khả năng truyền chính nhà mình đích lời đồn đãi, này chỉ có thể là Dương gia là được rồi. Lương gia bây giờ là triệt để không dám khoa trương, chúc cơ tu sĩ không có việc gì liền uốn tại Thanh Vân Phong tu luyện, căn bản không dám thò đầu ra. Gia tộc đệ tử ngoại trừ việc buôn bán bên ngoài, tuyệt không ra nhà mình địa bàn một bước, sợ bị người bắt được đem chui, lại đem sự tình náo đại. Lương gia trở thành rùa đen rút đầu, Vương gia lại giá tăng 3 gã chúc cơ, an toàn có bảo đảm. Vương Đạo Viễn lặng lẽ ly khai Ngọc Tuyền Phong, tiến về trước gia tộc phía đông biên giới, đánh rớt xuống một tòa linh sơn, làm vì gia tộc đi thông ngũ hành bí cảnh đệ nhất tọa bên trong chuyển đứng. Lần này U Minh Tông ban thưởng, hắn dẫn theo một kiện nhị giai trung phẩm linh giáp. Đà âm đồng đà, long giáp cùng với này 5 cái tam giai hạ phẩm linh phù. Vương gia không có tam giai linh phù sư truyền thừa, thị trường thượng cũng sẽ không có người bán ra tam giai truyền thừa. Bởi vậy, hắn muốn thành vì tam giai linh phù sư, chỉ có thể dùng chính mình lục lọi. Về phần lục lọi phương thức cũng liền chỉ có nghiên cứu cái này vài chương tam giai hạ phẩm linh phù. Đà long giáp thì là dùng nhị giai trung phẩm yêu thú thiết giáp ngạc gia, luyện chế mà thành. Đi theo còn có nhị ca Vương Đạo Hưng cùng lão đệ Vương Đạo Ẩn. Vương Đạo Hưng tuy là đã thành gia tộc trưởng lão, nhưng không có một mình đảm đương một phía năng lực ngay tại trấn thủ đường phía dưới, trở thành một gã quản sự. Vương Đạo Ẩn cũng đã hơn 30 tuổi, tu vi vừa mới đạt tới luyện khí tầng 7. Hắn ở đây tu tiên bách nghệ bên trong, lựa chọn chính là luyện khí. Vương gia cất chứa luyện khí truyền thừa chỉ có nhất giai, đánh cho trụ cột không có vấn đề, những thứ khác là đừng suy nghĩ. Bất quá, hiện tại gia tộc tài chính rất giàu có cũng nên bắt tay vào làm bồi dưỡng luyện khí sư. Dù sao lúc này nhiều quạng mỏ, linh mộc không có chính mình luyện khí sư, chỉ có thể bán nguyên liệu quá bị thua thiệt. Trùng hợp Vương Đạo Ẩn tại luyện đan, chế phù, linh thực phương diện đều không có cái gì thiên phú, duy chỉ có tại luyện khí phương diện thiên phú không tồi, gia tộc liền an bài hắn học tập luyện khí. Vương gia không có luyện khí sư, không ai dạy hắn trụ cột tri thức, hắn cũng chỉ có thể tự hành lục lọi. Sau trưởng thành, hắn đã bị phái đến Kính Thiết Sơn đóng ở, vừa vặn nơi đó có quặng sắt có sung túc nguyên liệu, lại để cho hắn luyện tập tinh luyện, rèn tài liệu. Vương Đạo Viễn đạt được ngũ hành chân nhân truyền thừa sau, đem bên trong luyện khí tri thức sửa sang lại đi ra, cũng giao cho hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng thật tốt thiên phú, lại thêm thượng hơn 20 năm khổ luyện, hắn hiện tại đã là nhất giai trung phẩm luyện khí sư. Yêu yêu đọc sách www.yêuyêukanseu.com. Cái này trình độ tại bạn cùng lứa tuổi chi bên trong, chỉ có thể coi là bên trong các loại. Nhưng cân nhắc đến hắn hoàn toàn dùng chính mình lục lọi, có cái này thành tựu cũng 10 phần không sai. Lần này mang thượng hai người cũng là vì cho bọn hắn rèn luyện cơ hội, thuận tiện tích lũy chút điểm cống hiến. Vương Đạo Viễn tuyển định mục tiêu là một chỗ danh vì Lân Chỉ Sơn cao địa. Núi này địa hình có điểm giống móng bò tử, nam bắc hai bên hai khối địa thế tương đối cao cao địa, bên trong đang lúc một đảo oa địa. Dựa theo ý của hắn, gọi móng bò tử núi thật tốt, nghe nhiều thân thiết. Cũng không biết cái nào tiền bối, cho lấy Lân Chỉ Sơn cái tên này. Lân Chỉ Sơn ở vào Ngọc Tuyền Phong chính đông phương hướng 1.600-700 dặm chỗ, khoảng cách Thiên Trảm Sơn mạch bên ngoài biên giới chưa đủ trăm dặm. Lân Chỉ Sơn nam bắc hai khối cao địa, hình dạng nhào bột mì tích không sai biệt nhiều, đại khái là hình bầu dục, đồ vật dài nhất hơn 10 dặm, nam bắc rộng nhất 5-6 dặm. Độ cao có chừng hơn 30 trượng, đỉnh thượng so sánh bằng phẳng, hơn nữa thảo mộc tươi tốt, loạn thạch rất ít, cực kỳ thích hợp mở ra linh điền. Bên trong đang lúc chỗ trũng chỗ, độ rộng chỉ vẹn vẹn có hơn 10 trượng, có thể đáp một tòa cầu treo câu thông nam bắc. Hai khối cao địa có tất cả một cái nhị giai hạ phẩm mộc thuộc tính linh mạch. Tốt như vậy địa phương, nếu là không có yêu thú tập kích hoàn toàn có thể coi như một cái trúc cơ gia tộc căn cơ. Hai cái nhị giai hạ phẩm linh mạch thượng trước mặt nhị giai yêu thú, nhiều lắm là cũng liền nhị giai trung phẩm. Dùng Vương Đạo Viễn thực lực thêm thượng linh thú, bắt như vậy yêu thú, phí không được nhiều đại công phu. Chẳng qua là động tĩnh muốn tận lực tiểu, một khi gây ra đại động tĩnh, hoặc là rằng có thời gian quá dài kinh động đến xung quanh yêu thú, phiền toái liền lớn hơn. Cách chương.